Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 284, em muốn bổ não anh ra xem thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những mảnh gỗ vụn bay tung tóe khi cột nhà gãy nát với tiếng rắc sắp lẹm ly xa yăng. Giờ đang dùng tay giữ chặt chiếc cột nghiêng ngả, há hốc nhìn cha Uy Chê rời khỏi hiện trường, giọng hắn đầy phẫn nộ. Anh bị điên à? Hoàn toàn mất trí rồi sao? Cha Uy Chê ung dung xoa xoa sau đầu. Không đau, không có cục u, không có vết lõm. Tốt, anh tự mãn trả lời với vẻ thản nhiên. Chà, anh không thể đá em, nên phải phá cột nhà thôi. Còn lựa chọn nào khác đâu? Loại đầu óc méo mó nào nghĩ ra được cách đó chứ? Em muốn bổ não anh ra xem có bị lỗi không? Hoàn toàn bình thường, cảm ơn nhé. Không đời nào anh để Hanibi hay Hong Ye Song thấy mình rơi vào tình huống khó xử như thế. Nếu anh tháo mặt nạ ra, ánh mắt không thể giấu được. Mà Sayang thì quá tinh ý, mọi chuyện sẽ bị lộ ngay tức khắc. Em ấy bây giờ đang có biểu cảm gì nhỉ? Chắc là vẻ mặt bất mãn, lông mày nhíu lại, mắt nheo lại. Có lẽ còn thêm ánh nhìn kiểu, sao tôi phải chịu đựng tên ngốc này? Nữa, kỳ lạ thay, cha Uy Chê bỗng muốn đưa tay chạm vào mặt hắn, xem thử hắn đang bày ra bộ dạng gì. Đúng lúc đó, những bước chân dồn dập vang lên. Có chuyện gì thế? Hai người lại đánh nhau à? Cục cục, ngọn lửa nhỏ, trông như Kakoko, lao đến và bắt đầu mổ vào Sayang liên tục. Trong khi tiếng mổ vang lên không ngớt, Hanibi bước nhanh về phía cha Uy Chê. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Sao cái cột thành ra thế kia? Cậu ta phá à? Cũng gần như vậy. Dù sao thì nguyên nhân cũng là do hành động của Sayang. Anh nhún vai và Hanibi cười khẩy. Ha, cô lắc đầu, nói với giọng bất mãn. Thật tình, hai người. Gì, anh ổn chứ? Đỡ hơn chưa? Ừ, tôi ổn rồi. Tốt rồi, nhưng nhớ giữ sức đấy. Nhìn anh ngất xỉu vì sốt khiến tôi nổi hết da gà. Để việc chiến đấu lại cho tôi với Sayang lo là được. Cô vỗ mạnh vào vai anh. Cha Uy Chê, người vừa phá một cột nhà bằng đầu, nở nụ cười tươi. Được thôi, còn tôi thì sao? Chỉ lo cho nhau, không ai để ý đến tôi à? Lì Sayang chen vào, giọng bực bội. Hanibi cười khẩy, ghen à? Cứ giữ cột đi, kẻ khai mở lãng mạn đang ở bên trong đấy. Nếu buông tay, cậu ấy bị đè thì sao? Cậu ta sẽ không bị thương đâu. Ừ nhỉ, Hong Ye Song đâu? Hửm, có vẻ đang trên đường tới đây. Không biết cậu ta đi đâu nhỉ? Tiếng bước chân lê lết trên nền đất vọng lại gần, kèm theo âm thanh của các vật dụng bằng nhựa và kim loại va vào nhau. Một mùi thảo mộc cay nồng thoảng qua khi bước chân dừng lại. Một giọng nói rộn ràng phá vỡ sự im lặng. Gượm đã, gượm đã. Gì đây, lũ cướp à? Tôi mở cửa mời vào mà mấy người lại đang phá nhà tôi rồi. Cậu đi đâu vậy? Ôi, là ong bắp cây đấy à? Tôi á, đi ngâm chân dưới suối. Làm mới tinh thần là phải có chứ. Đừng gọi tôi là ong bắp cây. Yêu, nhìn cậu kìa, đồ nghề leo núi, đồ cắm trại đủ cả. Cậu cắm trại dưới suối mấy ngày liền à? Tôi gọi mà cậu phớt lờ. Đoán đúng rồi đấy, đi cắm trại vui cực. Lần sau tham gia với tôi đi. Thật khó tin khi một người lại có thái độ vui vẻ như vậy giữa bối cảnh tận thế. Hanili thở dài nặng nề, bóp mạnh vai cha Uy Chê. Hàm cô siết chặt khi lẩm bẩm qua kẽ răng. Xin lỗi, tôi không thể nói chuyện với hắn mà không đau đầu. Lượt của anh đó, gì, sao lại là tôi? Anh bình tĩnh hơn tôi mà. Không đời nào, nhưng trước khi anh có thể cãi lại, Hanibi đã quay gót bỏ đi. Cha Uy Chê tập trung vào ngọn lửa nâu ấm áp mà anh đoán là Hong Ye Song. Nên nói gì đây? Này, cậu biết tôi là ai đúng không? Nghe hơi ngu, sao cậu lại ở ẩn trên núi này? Vẫn gay gắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu có biết chuyện gì đang xảy ra với ngày tận thế không? Cũng không ổn, anh nuốt nước bọt, chỉ nghĩ ra toàn mấy câu gây sự. Đối diện với Hong Ye Song, ngay cả việc mở miệng cũng trở nên khó khăn. Có lẽ anh vẫn chưa thể đối diện với cảm xúc lộn xộn trong lòng. Anh chưa từng nói cảm ơn hay xin lỗi với người mà trước đây anh từng gọi là bạn. May mắn thay, Hong Ye Song lên tiếng trước. Cậu trông tệ lắm, nhưng giờ có vẻ khỏe rồi. Tốt đấy, nhờ cậu cả. Khoan đã, cậu theo dõi tôi à? Ngọn núi này là nhà của tôi. Tôi nhìn thấy hầu hết mọi thứ. Không ngờ cậu lại phá cột nhà bằng cái đầu của mình đấy. Vừa ngân nga một giai điệu, Hong Ye Song vừa bước ngang qua anh. Khoan đã, cậu ta biết chính xác cách cái cột bị gãy. Máu trong người cha Yui Che như đông cứng. Nếu khi nãy anh để mọi chuyện trôi theo đà và hôn Sa Yang, Hong Ye Song hẳn đã thấy hết. Cảm ơn trời, mình đã phá cái cột thay vì. Tiếng gõ vào gỗ vang lên, có vẻ Hong Ye Song đang kiểm tra chỗ hư hỏng. Với vẻ mặt vui tươi, cậu ta nói, Sa Yang, làm tốt lắm, cứ giữ nguyên như vậy nhé, tôi giữ từ nãy giờ rồi. Tuyệt, tôi sẽ sửa ngay đây. Âm thanh của một chất dính nào đó được chết lên vang lên khắp phòng, kèm theo mùi đất sét ẩm nồng. Trước đây Hong Ye Song từng nhắc đến việc làm gốm sứ. Có phải đây là một trong những vật liệu cậu ta dùng không? Cha Yui Che khoanh tay, cố tưởng tượng chuyện gì đang diễn ra. Thật khó chịu, suy nghĩ rằng em ấy hẳn đã từng trải qua cảm giác bất lực như thế này lướt qua tâm trí anh. Có lẽ với em ấy, cảm giác ấy còn tệ hơn. Khi em ấy vẫn còn là người thường chưa được thức tỉnh. Đang nghĩ đến 240 còn nhỏ, xong rồi, để nó khô là cứng ngay. Bây giờ cậu có thể buông tay được rồi. Cậu định để như vậy thật à, liệu nó có ổn không đấy? Tất nhiên, đây là công thức đặc biệt của tôi. Tiếng vải sột soạt và một mùi hương ngọt dịu nhẹ thoảng qua gần cha Yui Che. Giọng nói trầm thấp đến rợn người vang lên bên tai anh. Lát nữa, hai người nên nói chuyện với nhau đi. Dù không nhìn thấy, cha Yui Che vẫn cảm nhận được ánh nhìn xuyên thấu đầy mãnh liệt đang nhắm vào mình từ phía sau. Thái dương anh nhói lên vì áp lực đó. Một bàn tay to lớn lướt qua, xoa nhẹ sau đầu anh trước khi rút lại. Có vẻ như Hong Ye Song đang tò mò không biết liệu hộp sọ của anh có còn nguyên vẹn sau cú va chạm vừa rồi. Với tiếng sột soạt từ đồ nghề leo núi, Hong Ye Song ngồi phịch xuống hiên gỗ. Vậy, điều gì đưa mấy người đến đây? Tôi không thường mở cửa cho ai đâu. Mọi người nên biết ơn đi. Chúng tôi đến để hỏi cậu vài điều. Từ xa, tiếng kêu lớn của Kakoko vang lên. Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi hương thơm ngát của nhựa thông. Cậu chắc hẳn đã bắt đầu làm gì đó rồi, đúng không? Hong Ye Song lên tiếng, giọng đầy vẻ trêu chọc. Cha Yui Che chớp mắt giữa bóng tối. Hong Ye Song thở dài một cách thật khoa trương, như thể cố tình để mọi người đều nghe thấy. Rồi tiếp tục. Cậu đang nghĩ cách thoát khỏi đây, đúng không? Đừng làm gì cả, chỉ cần để thời gian trôi qua, rồi cậu sẽ tự nhiên rời đi thôi. Trong bóng tối mịt mùng, cha Yui Che tập trung vào thứ duy nhất mà anh có thể nhìn thấy, những con số đỏ chậm rãi đếm ngược thời gian còn lại của anh. Không quá nhanh, cũng chẳng quá chậm, chúng đang tiến dần đến cái chết của anh. Chậm rãi, anh hỏi, cậu, có phải là Hong Ye Song mà tôi biết không? Không, tôi chỉ là Hong Ye Song, nhưng tôi biết cậu sẽ đến. Cậu phải đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hong Ye Song đứng dậy, bước đi trên nền đất. Mỗi bước chân khiến cát và bụi mềm bay tán loạn. Nơi này, không gian này là một hầm ngục được tái tạo từ ký ức. Không chỉ là ký ức của một người, mà là tập hợp ký ức của những người đã chiến đấu đến phút cuối cùng. Mỗi người anh từng gặp ở đây đều sống động một cách kỳ lạ. Nụ cười ấm áp của Jung Bin, những bài giảng nghiêm nghị của Nam Ujin, thậm chí cả những gương mặt thoáng qua của những người đi đường. Tất cả đều quá thật để chỉ là ký ức. Nếu anh đang tự hỏi tại sao dấu vết của một thế giới đổ nát lại được giữ lại thay vì bị xóa đi. Sau một thoáng dừng lại, Hong Ye Song nói thêm, đã có người từng nói với tôi rằng thất bại có thể dạy chúng ta điều gì đó. Giọng cậu ta thay đổi, nhẹ nhàng và vui tươi khi cậu vỗ tay. Tất nhiên, tôi thì không biết đâu. Tôi là một thợ gốm thiên tài. Tôi tin vào việc phá vỡ thất bại và tiếp tục tiến lên. Tất nhiên là vậy rồi. Cha Yui Che thả hỏng vai. Cảm giác căng thẳng dần tan biến. Đứng gần đó, Lee Sa-young phá vỡ sự im lặng. Vậy, chúng ta chỉ ngồi đây mà không làm gì, chứng kiến mọi người thất bại hết lần này đến lần khác. Đúng vậy, tôi có thể chịu được, nhưng còn anh ấy. Sa-young chỉ ngón tay vào lưng cha Yui Che. Anh ấy đã bắt đầu âm mưu làm gì đó rồi. Cha Yui Che đáp trả bằng một cú đá nhẹ vào ống chân hắn. Hong Ye Song hớn hở cười. Vậy thì... anh ấy chỉ cần chết thôi. Mắt cha Yui Che mở lớn. Gì cơ, cách chương.